Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08. Giết vợ, chứng đạo. Thẩm Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, không nghĩ tới cái này Hắc Bối Cự Lang còn rất chuyên tình. Lão bà của mình treo thế mà kích phát cuồng bạo trạng thái. Cứ như vậy thì Thẩm Phi tốc độ không có Boss nhanh, rất dễ dàng liền bị đuổi kịp. Cái này còn không phải thảm nhất, một đầu khác sói cái còn không nhiều chống đỡ mấy giây. Cũng tại đinh đâm tổn thương bên trong ô hô ngã xuống đất. Nương theo lấy hai tiếng kêu rên, lần này Hắc Bối Cự Lang quanh thân, vậy mà hiện ra cuồng bạo xích hồng huyết khí. Tốc độ so vừa rồi lại nhanh không ít, cuồng bạo thêm khát máu, liền là đến một chi quân đoàn cũng chịu không được a. Thẩm Phi cũng không quay đầu lại chạy vội, thẳng đến chạy ra ao nước phạm vi. Hắc Bối Cự Lang cái này mới dừng bước lại, không còn truy kích. Cái này Boss cũng quá nóng nảy đi. Nhìn thấy Hắc Bối Cự Lang trở về thoát ly chiến đấu, Thẩm Phi cái này mới dừng bước lại, trái phải nhìn quanh một chút, phát hiện chung quanh không có người, cái này mới an tâm. Mình chật vật chạy trốn bộ dáng không có bị người nhìn thấy. Thẩm Phi cũng xác định Hắc Bối Cự Lang phạm vi hoạt động ngay tại cây rong hạ cạn trong ao. Một khi ra cái phạm vi này liền sẽ thoát chiến. Lần này biết rõ ràng Boss cơ chế, Thẩm Phi đã tính trước giết trở về. Vẫn như cũ là trước câu dẫn sói cái, vừa kéo bên cạnh bắn. Ba phát độc xà đinh đâm ổn chuẩn hung ác rơi vào ba con quái vật trên thân. Trước đó đã biết một phát độc xà đinh đâm đánh không chết sói cái, HP đoán chừng tại 134 tả hữu. Chờ một lúc tại xử lý Boss về sau, chỉ dùng các bổ sung một phát đinh đâm, liền có thể triệt để kết thúc chiến đấu. Hiện tại làm nhiều một bước, chờ một lúc liền có thể ít rất nhiều phiền phức. Cớ sao mà không làm? Lần này Thẩm Phi đem lực chú ý toàn đều đặt ở cự lang trên thân. Dù sao ba con dã quái tốc độ đều như thế, chỉ dùng không ngừng lặp lại chơi diều treo đinh đâm trạng thái là được rồi. Hao tổn hắn cái mười mấy phút, làm sao cũng có thể đem Boss mài chết. Tỷ ngươi có nghe hay không? Vừa rồi rừng rậm chỗ sâu có vài tiếng sói chu. Lãnh Linh giúp đỡ một chút mũi, đột nhiên phát hiện cũng không có đồ vật gì, lúng túng nắm tay hướng rừng rậm chỗ sâu một chỉ. Chân tướng chỉ có một cái, cái chỗ kia rất có thể có Boss. Nói xong hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Lãnh Thanh Thu, nhìn phía sau dần dần tăng nhiều người chơi. Quay đầu lại nói, đi có thể, nhưng là chúng ta muốn ước pháp tam trương. Được rồi, ta đều biết, chỉ là đi qua nhìn một chút Boss dáng dấp ra sao. Tuyệt không động thủ, Lãnh Linh sớm đoạt đáp, duỗi ra ngón tay hướng lên trời thề. Chúng ta bây giờ đẳng cấp quá thấp, còn đánh nữa thôi Boss. Chờ công ty đám người khác cấp lại cao một chút, chúng ta liền có thể đánh Boss. Hai người nói hướng vừa rồi ác lang gầm thét phương hướng tìm tới. Theo càng nhiều người chơi tiếp vào nhiệm vụ, cửa thôn đổi mới sói hoang đã không đủ người chơi chia cát. Người chơi hoạt động khu vực cũng tại dần dần hướng ra phía ngoài khuếch trương. Nghe được cự lang gào người gọi không phải số ít, giờ phút này cũng không ít tham gia náo nhiệt người. Hướng chỗ rừng sâu đi đến, Thẩm Phi không nhìn thấy Boss lượng máu, chỉ có thể căn cứ Boss trạng thái phán đoán. Ở phương diện này hắn có chân đủ dành trước 5 năm kinh nghiệm. Tự nhiên không đáng kể, thẳng tắp khoảng cách kéo ra cùng quái khoảng cách, đợi đến rẽ ngoặt thời điểm quay đầu một lần nữa trên đinh đâm. Tại chơi diều quá trình bên trong Thẩm Phi còn phát hiện, ba con quái tại rẽ ngoặt quá trình bên trong sẽ còn lẫn nhau thẻ một chút thân vị. Tốc độ sẽ có trong nháy mắt đình trệ. Thẩm Phi lợi dụng cái này nhỏ xíu phát hiện, cùng Boss duy trì khoảng cách an toàn. Độc xà đinh đâm 15 giây tạo thành 90 điểm thương tổn. Một phút tổn thương tại 360 điểm. Thẩm Phi đã trọn vẹn chơi diều 5 phút. đầu này boss vẫn như cũ cứng chắc, không có ngã xuống. Cái này mới bất quá là một cái LV6 boss. Vậy mà liền có nhiều như vậy máu. Lãnh Thanh Thu cùng Lãnh Linh lần theo thanh âm đi tìm đến. Cẩn thận từng ly từng tí lách qua dã quái. Tại trong rừng cây rậm rạp sôi nổi xuất hiện một khối khoáng đạt hồ nước. Ngay sau đó hai người thấy được suốt đời khó quên hình tượng. Một cá thể hình gầy yếu nam tử, một thân một mình lôi kéo ba đầu dã quái đang chạy. Trong đó một đầu hình thể phá lệ lớn, cùng cửa thôn lông xám da sói hoang khác biệt. Toàn thân lông đen, liền ngay cả danh tự cũng cùng cửa thôn yêu diễm gian hàng không giống. Gọi hắc lưng sóng lớn, a phi hắc bối cự lang, nhất định chính là boss không sai. Hai người nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Lúc này bình thường người chơi một người đánh sói hoang cũng còn tốn sức. Nơi này ra hỏa vậy mà một người kéo hai con dã quái cộng thêm một đầu boss. Càng thêm mấu chốt chính là ba con dã quái hoàn toàn không có cách nào đánh trúng tên này người chơi. Đành phải tại phía sau cái mông một mực ăn cái rắm. Tỷ, ngươi không phải nói vừa tiến vào trò chơi, lúc này không ai có thể đánh boss sao? Lãnh Linh nhịn không được mở miệng, bây giờ người này liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt các nàng. Hơn nữa còn là một người đơn ca. Lãnh Thanh Thu không nói gì, chăm chú nhìn ngay tại đơn ca Thẩm Phi. Một lát sau, lông mày của nàng bỗng nhiên giãn ra. Biết, nàng biết, đối phương liền là thông qua boss tốc độ di chuyển không thích đặc tính. Từ trước đến nay boss bảo trì khoảng cách an toàn, lại nhìn tên này người chơi kỹ năng độc xà đinh đâm. Hiển nhiên là một thợ săn hệ sinh tồn đại sư, nguyên lai còn có thể có loại biện pháp này. Lãnh Thanh Thu sợ hãi than tại người chơi sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng. Nhưng là lấy trước mắt đẳng cấp đi đơn độc đối đầu một đầu cấp 6 boss cộng thêm hai đầu dã quái. Lãnh Thanh Thu rất muốn hỏi một câu. Ngài Lam đủ sao? Nếu là nàng biết Thẩm Phi đã ở chỗ này chơi diều 5 phút, không biết sẽ có phản ứng như thế nào. Bên cạnh hai đầu sói cái, tựa hồ cùng chúng ta tại cửa thôn giết sói hoang không có gì khác biệt a. Vì cái gì hắn một mực cho boss bổ đinh đâm, không trước thuận tay đem hai cái tiểu quái trước giải quyết hết đâu. Lãnh Linh nói một mình nói. Lãnh Thanh Thu vẫn là không có để ý tới, chỉ là chuyên chú nhìn xem Thẩm Phi thành thạo thao tác thủ pháp. Dạng này thao tác, căn bản không phải một cái tiến vào trò chơi vẫn chưa tới một giờ người chơi có thể làm ra. Lãnh Thanh Thu tử mảnh quan sát lại phát hiện một mới đồ vật, mỗi lần tại lôi kéo quái vật rẽ ngoặt thời điểm, tên này người chơi sẽ dừng lại quay đầu bù một cái đinh đâm. Đồng thời bởi vì rẽ ngoặt nguyên nhân cả hai khoảng cách rút ngắn. Nhưng là tên này sinh tồn đại sư tổng có thể tìm tới một thời cơ khởi động bộ pháp. Tiếp lấy ba đầu quái vật liền sẽ đụng vào nhau, tạo thành một lát ngưng trệ, lại mượn cơ hội này kéo dài khoảng cách. Lãnh Thanh Thu thấy cực kỳ cẩn thận. Đây không phải ngẫu nhiên làm ra, mà là mỗi một lần 15 giây qua đi bổ đinh đâm hiệu quả. Hắn đều có thể thành công lợi dụng khoảng cách cùng thời cơ. Để ba con dã thú đụng vào nhau. Tại chỗ có người tiến vào trò chơi. Đều tại hiếm lạ thế giới mới đánh cấp một sói hoang thời điểm. Vậy mà đã có người có thể lợi dụng những chi tiết này bắt đầu đơn cả một đầu LV6 boss. Gia hỏa này thích ứng năng lực là đến mạnh bao nhiêu? Lấy hiện tại đẳng cấp đơn cả boss, tâm lý tố chất cường hãn bao nhiêu, còn có thể tại đơn ca thời điểm phát hiện thẻ quái huyền bí. Đây là cỡ nào nhạy cảm sức quan sát cùng sức tưởng tượng. Thẩm Phi tại đơn ca thời điểm, dư quang thấy được tại bên hồ nước duyên có một cao một thấp hai cái nữ hài tử. Thông qua trang phục tân thủ nhìn ra một cái kỵ sĩ một cái chiến sĩ. Tại hai người xuất hiện về sau Thẩm Phi liền để ý. Nếu là bọn hắn lựa chọn xông lên đoạt quái, hắn có là chuẩn bị ở sau. Chỉ là hai người này một mực tại bên cạnh nhìn, tựa hồ căn bản không có đi lên đoạt quái ý tứ. Chẳng lẽ lại là bị ta tiêu sái lỗi lạc bóng lưng mê đến rồi? Thẩm Phi hiện tại rất muốn thu hồi cung tiễn, xì trên hai ngụm nước bọt, vuốt một cái mỡ lợn đầu ra. A, đây không phải tân thủ thôn thủ hộ giả sao? Nha a, đây là tại đơn ca boss ha. Đột nhiên mấy đạo bất thiện thanh âm truyền đến, Thẩm Phi lông mày cau lại, tại phóng thích đinh đâm khoảng cách bỏ đầu nhìn thoáng qua. XXX, lại là tại tế đàn quỳ xuống đến hô cha của hắn mấy tên. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.